Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể nào. Chạy á? Dương cầm tròn mắt kinh ngạc. Con chó lớn này trong thôn không phải dạng vừa. Dù sao nó cũng là kẻ mạnh nhất trong hơn 10 con chó. Nghe thấy tiếng tiểu nãi hắc sủa thì cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức, nên đã kêu gọi cả đàn đến đòi lại danh dự. Vừa nãy nó còn oai phong lẫm liệt đứng đầu đàn. Ấy vậy mà giờ tiểu nãi hắc còn chưa vồ tới mà nó đã bỏ chạy. Hi hi, tiểu nãi hắc nhà ta lợi hại nhất. Đinh Tiểu Hương ngẩn người, vừa nãy cô còn lo lắng tiểu nãi hắc phải đối đầu với cả đàn chó trong thôn, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cô bật cười. Tiểu nãi hắc không dừng lại, tốc độ lại tăng lên, đuổi theo con chó đầu đàn. Gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu uông. Tiếng chó sủa thảm thiết vang vọng trong thôn, chúng cụp đuôi chạy trôi chết, nhưng không chạy được bao xa. Tiểu nãi hắc đuổi kịp, ngoạm một phát vào đuôi con chó lớn. Nó nhảy dựng lên cao nửa mét, rồi ngã xuống đất, nằm sấp xuống, để lộ bụng. Lúc này tiểu nãi hắc mới dừng lại, nhìn chằm chằm con chó lớn, há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn. Nhìn một hồi lâu, nó mới quay người chậm rãi đi về. Khi đi ngang qua đám chó đang tụ tập ở đầu thôn, nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu uông. Đám chó hoảng loạn, chạy tán loạn, nhất thời loạn cào cào. Đại Hải, sao lại thế này? Đinh Tiểu Hương chỉ vào tiểu nãi hắc đang oai phong lẫm liệt ở đầu thôn. Có gì lạ đâu. Tiểu nãi hắc quá lợi hại. Đám chó trong thôn không phải đối thủ của nó. Con chó kia không chạy sao được. Kích thước của nó so với tiểu nãi hắc còn kém xa. Không cần cắn, chỉ cần đâm đầu vào thôi, con chó kia đã không chịu nổi rồi. Con chó kia biết mình không phải đối thủ của tiểu nãi hắc, nên mới gọi chó trong thôn đến trợ oai. Chỉ có điều, tiểu nãi hắc bắt giặc phải bắt vua, trực tiếp nhào vào con chó đầu đàn. Nhân lúc con chó đầu đàn không chịu nổi áp lực của tiểu nãi hắc, nó trực tiếp bỏ chạy. Thì những con chó kia làm sao mà chịu nổi chứ? Triệu Đại Hải hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tiểu nãi hắc to hơn chó ta trong thôn rất nhiều, vừa cao vừa khỏe. Chuyện này cũng giống như người đánh nhau vậy, người cao hơn, nặng hơn thì khỏe hơn, chiếm lợi thế. Người không ngốc, chó cũng thế, chúng biết rõ thực lực của đối thủ. Nha, tiểu nãi hắc nhà ta thật là quá lợi hại. Trưa nay ăn cơm, tao cho mày hai cái xương sườn heo. Đinh Tiểu Hương chạy tới trước mặt tiểu nãi hắc, xoa đầu nó mấy lần. Triệu Đại Hải, tôi nhất định phải có một con chó con của tiểu nãi hắc. Không nói nhiều, nếu không sau này anh với Đinh Tiểu Hương cãi nhau, tôi không làm hòa giải đâu đấy. Dương Cầm nhìn tiểu nãi hắc mà mắt sáng rực lên, nó thực sự quá lợi hại. Á, chẳng phải vừa mới nói rồi sao? Vấn đề này cậu nói với Tiểu Hương ấy, tớ không quyết được đâu. Tiểu nãi hắc vốn dĩ là nhà con bé ôm về nuôi từ bé. Giờ nó lớn rồi sinh con, tớ làm sao mà có quyền quyết định chứ? Triệu Đại Hải lắc đầu, tiểu nãi hắc sinh cho con, anh thật sự không thể tự quyết định được. Hừ, Triệu Đại Hải, nhìn cậu là biết không gánh vác được việc nhà rồi. Dương Cầm khinh bỉ Triệu Đại Hải ra mặt. Cậu chẳng lẽ hôm nay mới nhận ra chuyện này à? Với lại, tớ không gánh vác được việc nhà, chẳng lẽ thằng mập lưu lỗi kia lại làm được chắc? Triệu Đại Hải cười, thừa nhận luôn việc mình không gánh vác được việc nhà, nhưng miệng vẫn không rảnh rỗi, phản kích lại một chút. Ôi chao! Thằng mập lưu lỗi mà đòi gánh vác việc nhà, mặt trời mà mọc đằng tây thì may ra nó mới có cái bản lĩnh đó. Dương Cầm bĩu môi, lưu lỗi 100% là không thể gánh vác được việc nhà, lời cô ta mới là chân lý. À, đàn ông không cần phải quán xuyến việc nhà, cứ kiếm được tiền là tốt rồi. Triệu Đại Hải nhìn tiểu nãi hắc đang ngoan ngoãn đi theo Đinh Tiểu Hương trở về, ngoan ngoãn đến mức chẳng ai nhận ra vẻ uy phong lẫm liệt vừa nãy. Đại Hải, đi thôi, về nhà. Đinh Tiểu Hương có chút đỏ mặt, vừa rồi lo lắng cho tiểu nãi hắc nên không để ý. Giờ mới phát hiện ở đầu thôn có không ít người đang nhìn mình, nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, lái xe ba bánh cùng Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cùng nhau tiến vào thôn. Ái chà, con chó ở trong thôn mình chẳng phải là ghê gớm lắm sao? Thường ngày cho ở thôn khác mà bén mảng đến là bị nó đánh cho chạy trôi chết. Hôm nay là làm sao thế này? Hay, cái này còn phải nói sao? So ra thì con chó kia ăn đứt. Con chó đen kia lợi hại thật. Đứng lên cao gần bằng eo người ta, bốn chân thì vạm vỡ, đầu chó thì to sụ. Đâu phải là chó, rõ ràng là một con nghé con ấy chứ. Thảo nào con chó ta ở trong thôn không phải là đối thủ. Đây là chó nhà ai thế nhỉ? Con chó kia thân với Đinh Tiểu Hương lắm, chẳng lẽ là chó nhà Đinh Tiểu Hương, nhưng mà thường ngày có thấy đâu. Ôi, con chó đen kia là chó cái, không biết có đẻ được con nào không nhỉ? Đám đông tụ tập ở đầu thôn bàn tán xôn xao, người mù cũng nhìn ra được tiểu nãi hắc là một con chó ngoan, lại còn là một con chó ngoan hiếm có. Này! Mấy đứa hỗn chứng các ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Con chó kia không phải chó nhà Đinh Tiểu Hương, là của cái cậu trẻ tuổi kia. Hai, Phù sa trôi cả vào ruộng người ngoài. Mấy người các người không có ai có bản lĩnh, Kim Phượng Hoàng trong thôn sắp bay vào nhà người khác rồi. Mấy người lớn tuổi trong thôn, đặc biệt là mấy ông lão bà lão 60-70 tuổi chỉ vây quanh ở đầu thôn xem náo nhiệt, mắng xối xả đám thanh niên. Ấy, Tam Thúc, ai mà chẳng biết Đinh Tiểu Hương tốt chứ? Trong thôn này, ai có thể khiến Đinh Tiểu Hương để mắt đến hả? Thất gia gia, cái cậu thanh niên kia ông có biết là ai không? Là Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn đó, ông biết không? Hay, xung quanh người thôn tám xã, ai mà chẳng muốn cưới Đinh Tiểu Hương. Nhưng mà làm gì có ai có thực lực đó. Triệu Đại Hải câu cá giỏi lắm, một năm kiếm được mấy trăm triệu nhờ câu cá đấy. Đấy là số tiền mọi người thấy được thôi, còn những khoản khác không biết là bao nhiêu nữa. Với cái bản lĩnh kiếm tiền của Triệu Đại Hải, so với những người cùng trang lứa ở xung quanh thôn, trong trấn, kể cả trong huyện, có mấy ai thật sự sánh được. Đám thanh niên ở Đại Thạch Thôn bắt đầu nhịn không được, nghe mấy lời này thật sự là khó chịu, bắt đầu phản bác. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm không hề hay biết những chuyện đã xảy ra sau khi họ rời đi, đi thẳng về nhà Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải từ xa đã thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang đợi mình, anh nhanh chóng tiến đến. Kiệt ca, Quân ca, Triệu Đại Hải lập tức chào hỏi. Đi thôi, vào nhà ngồi. Đinh Kiệt gật đầu cười. Ồ, đây là chó ở đâu ra thế? Đại Hải, đây là chó nhà cậu nuôi à? Đinh Vĩ Quân vừa nhìn thấy tiểu nãi hắc đang đi theo sau Đinh Tiểu Hương thì mắt sáng rực lên, con chó cao lớn vạm vỡ, nhìn là biết một con chó ngoan hiếm có. Ừm, chó nhà cháu. Tiểu Hương thích con chó này, hôm nay đến nó cứ đòi đi theo nên cháu mang nó tới. Triệu Đại Hải dừng xe ba bánh, chuẩn bị dỡ đồ thì có một ông lão bà lão vừa đi tới từ đầu ngõ. À, Đinh Kiệt, nhà cậu hôm nay có khách à? Đinh Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, gật đầu cười, chỉ Triệu Đại Hải. Đại Hải, đây là bát thuốc công trong thôn. Đinh Kiệt giới thiệu ông Dương Thuận. Triệu Đại Hải lập tức cười chào hỏi, móc thuốc lá trong túi áo ra. Xe ba bánh, chờ cái gì tốt thế? Dương Thuận liếc nhìn chiếc xe ba bánh, cháu tự ra biển câu cá à? Mang một ít đến biếu các bác nếm thử. Triệu Đại Hải vừa nói vừa mở nắp thùng nước trên xe ba bánh, đưa tay xốc một túi lưới lên, bên trong đựng một con cá hồng ban nhỏ, khoảng 5 cân. Triệu Đại Hải, mấy cái túi lưới kia đựng gì thế? Dương Cầm đảo mắt một vòng, lớn tiếng hỏi. Cái túi này vẫn là hồng ban, nhưng mà con to hơn, chắc khoảng 30 cân ạ. Đây là cháu bắt ít con ghẹ biển để ăn Tết. Một túi lưới đựng 4-50 cân, cộng lại chắc khoảng 200 cân ạ. Triệu Đại Hải liếc nhìn Dương Cầm, thừa nước đục thả câu, lập tức tiếp lời, vừa nói vừa xốc từng túi lưới trong thùng nước lên. Triệu Đại Hải biết rõ Dương Cầm nói vậy chắc chắn không phải cố ý khoe khoang, mà là bắn tên có đích nên anh phối hợp rất tốt. Ồ, toàn đồ tốt, trưa nay tôi nhất định phải ăn cơm ở nhà Đinh Tiểu Hương mới được. Dương Cầm nói lớn, ấy, nhà cậu chẳng phải là nhà tớ sao, cậu đến nhà tớ ăn cơm lúc nào mà còn phải xin phép, lúc nào muốn đến mà chẳng được. Đinh Tiểu Hương chừng Dương Cầm một cái. Hừ, lão già này thật là không có ý tốt. Dương Cầm nhìn theo ông bát túc Dương Thuận vừa nói vừa rời đi, rẽ vào đầu ngõ, bĩu môi cười lạnh. Triệu Đại Hải mùng hai Tết đến nhà chơi, lại còn trẻ tuổi, nhìn là biết có quan hệ gì với Đinh Tiểu Hương. Dù là đi ngang qua hay cố ý đến đây, cũng không nên hỏi thẳng trong xe ba bánh chờ gì. Rõ ràng là thấy Triệu Đại Hải lái xe ba bánh, không phải người có tiền, nên cố tình hỏi để Triệu Đại Hải mất mặt. Triệu Đại Hải mất mặt thì nhà Đinh Tiểu Hương cũng mất mặt. Chuẩn, Dương Cầm, Đinh Vĩ Quân giơ ngón cái lên. Chuyện như vậy ở trong thôn là không thể tránh khỏi, thậm chí là chắc chắn sẽ xảy ra. Việc Triệu Đại Hải hôm nay đến nhà mình chơi chắc chắn sẽ lan truyền khắp thôn. Vừa rồi tình hình đó, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều không tiện nói, Đinh Tiểu Hương lại càng không thể nói. Dương Cầm là người thông minh, cố ý nói vậy. Triệu Đại Hải cũng rất khôn khéo, lập tức theo lời Dương Cầm, hé lộ một chút những thứ có trong xe ba bánh. Ở làng trài này, ai mà chẳng biết giá cả của một con hồng ban 5-6 cân, hay một con hồng ban tầm 30 cân là bao nhiêu. Ấy là còn chưa kể đến 200 cân đông dài, mà con nào con nấy đều nặng 1 cân 2-3 lạng, thì đáng giá đến nhường nào. Dù Triệu Đại Hải có thân phận gì đi chăng nữa, thì món quà này cũng đủ để anh nở mày nở mặt rồi. Hừ, tôi nói các người làm cái trò gì vậy, cần phải làm quá lên thế không? Đinh Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ, vừa nãy tình hình thế nào, cô chẳng lẽ không rõ hay sao? Bản thân cô không thích kiểu phô trương này, nhưng ở cái thôn này thì thật khó tránh khỏi những chuyện như vậy. Đại Hải đến rồi à? Cái túi kia đựng gì thế? Dương Cầm thấy trên xe ba gác có một cái túi không mấy nổi bật, lại hơi nhẹ. Trông không giống đựng đồ quan trọng, nhưng hôm nay lại là ngày đầu tiên Triệu Đại Hải đến nhà Đinh Tiểu Hương ra mắt. Thêm nữa, bà nội Trung Thúy Hoa của Đại Hải thì lại ưng ý Tiểu Hương đến thế, hẳn không thể rước ngay về nhà. Chắc chắn Đại Hải phải chuẩn bị những món quà đặc biệt. Mấy hôm trước con đi biển khơi, câu được ít cá đủ nâu. Con phơi thành bong bóng cá. Bà nội chọn lấy chút ít mang biếu ạ. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa lấy cái túi xuống đưa cho Đinh Tiểu Hương. Dương Cầm giật lấy, Mở ra xem thì thấy bên trong xếp ngay ngắn toàn bong bóng cá trong vắt, màu vàng nhạt, lại dày cộp. Bà mở to mắt ngạc nhiên. Ôi trời! Có phải bà đem cả đồ quý giá nhất trong Dương ra rồi không? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng đưa tay lấy một con bong bóng cá, ngắm nghía cẩn thận. Quả thật là đồ tốt. Đại Hải! Cái này không cần thiết phải mang đến đâu. Đinh Kiệt liếc nhìn rồi lắc đầu, tay vẫn cầm bong bóng cá. Hai con hồng ban và 200 cân đông dài kia đã đáng giá lắm rồi, lại còn cạnh tranh nhau. Mấy thứ kia thì không phải là đồ hiếm có gì, bố của bọn họ chuyên thu mua tôm cá cua, muốn tìm thì có ngay, cũng không khó khăn gì. Nhưng mấy cái bong bóng cá này thì khác. Phải là cá đồ nâu nặng 5-60 cân, thậm chí 7-80 cân mới có thể phơi ra được. Mà loại cá đồ nâu to như vậy đâu phải muốn là có ngay. Phải đi những vùng biển xa xôi, lại còn phải có kinh nghiệm mới được. 30 năm trước, hay thậm chí 10 năm trước, muốn tìm được một con cá to như vậy, hay nói đúng hơn là những miếng bong bóng cá chất lượng như thế này, thì có thể nói là cực kỳ khó khăn. Mấy năm gần đây, đặc biệt là trong khoảng 10 năm trở lại đây, chuyện đó lại càng không dễ. Ở làng trài, bong bóng cá vốn không phải là thứ gì hiếm có, nhà nào cũng giữ lại một ít. Nhưng mấy năm gần đây, giá càng ngày càng cao, hầu như ai cũng bán hết cả rồi. Bây giờ đúng là đến nhà địa chủ cũng chẳng còn lương thực mà ăn lấy chứ. Đinh Kiệt biết nhà mình vẫn còn một ít, nhưng không nhiều. Bố mẹ anh quý lắm, năm nào trời đẹp cũng phải đem ra phơi nắng mấy lượt. Mấy miếng ngon nhất nhà anh, chưa chắc đã sánh được với số bong bóng cá mà Triệu Đại Hải mang đến hôm nay. Loại bong bóng cá này có giá không? Chắc chắn là có, mà không phải là cái giá trên trời thì không mua nổi ấy chứ. Vấn đề là, bong bóng cá chất lượng như vậy, bây giờ thật khó mà mua được. Ai mà có chút tiền, hoặc cần tiền gấp, thì cũng đã bán sạch từ mấy năm trước rồi. Người mà bây giờ còn giữ loại bong bóng cá này thì chắc chắn không thiếu tiền, nên chẳng đời nào đem ra bán cả. Ví dụ như Triệu Đại Hải đây, anh ta tuyệt đối không đời nào bán số bong bóng cá này đâu. Cái này không phải con mua đâu, là tự con đi biển câu được rồi phơi khô đấy ạ, Triệu Đại Hải nói. Anh biết người khác muốn mua bong bóng cá này không dễ, nhưng đây chỉ là do anh tự đi biển câu cá rồi phơi, nên không có gì khó khăn cả. Ôi chao, Triệu Đại Hải, cậu có đồ tốt thế này mà không nói với tôi một tiếng. Chờ lát nữa phải cho bác Tám biết mới được. Dương Cầm bỗng nghĩ ra. Hai con hồng ban và 200 cân đông dài trong thùng nước kia, so với số bong bóng cá này thì chẳng đáng là bao. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều bật cười. Trong lòng họ cũng nghĩ giống Dương Cầm, đây mới thực sự là đồ tốt. Biết thế vừa nãy đã phải khoe ra rồi, không chỉ nhà mình nở mày nở mặt, mà Triệu Đại Hải và cả Đinh Tiểu Hương cũng được thơm lây. Mấy người làm gì mà đứng ở cửa nói mãi thế? Trương Lệ từ trong nhà bước ra. Sáng sớm Đinh Tiểu Hương đã chạy ra đầu thôn đợi Triệu Đại Hải, khỏi lo anh ta không tìm được đường. Nghe thấy tiếng xe ba gác trước cửa, rồi một hồi nói chuyện, mãi không thấy ai vào, bà không nhịn được phải đi ra xem. Triệu Đại Hải nhanh nhỏ gọi, gì, rồi chúc mừng năm mới. Dương Cầm thấy bộ dạng, chân chó của Triệu Đại Hải thì bật cười. Đinh Tiểu Hương liếc Dương Cầm một cái. Ngoài này lạnh lắm, mau vào nhà đi. Dương Cầm tươi cười chỉ vào trong nhà, lúc đầu bà cũng không hài lòng lắm chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương qua lại, nhưng bây giờ thì khác rồi. Triệu Đại Hải đã đến tận cửa thì bà sẽ không mặt nặng mày nhẹ nữa. Đi, vào nhà uống trà. Bên ngoài đúng là hơi lạnh. Nhanh lên. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hô hào Triệu Đại Hải cùng vào nhà. Triệu Đại Hải bước vào phòng, thấy trên ghế salon ở phòng khách có một người đàn ông trung niên, dáng dấp hơi giống Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Anh biết đây chắc chắn là bố của Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, liền bước tới chào hỏi và chúc mừng năm mới. Hì hì, Tiểu Hương này, cô đã bao giờ thấy Triệu Đại Hải, chân chó, như thế này chưa? Dương Cầm huých vào eo Đinh Tiểu Hương, ghé tai nói nhỏ. Ơ hay, Triệu Đại Hải thế này mà là chân chó á. Cứ chờ đến lúc Lưu Lỗi Béo kia đến nhà cô xem, tôi sẽ đến xem kịch hay ngay. Đinh Tiểu Hương không chịu thua, đáp trả ngay. Dương Cầm khựng lại một chút, nghĩ ngợi rồi thấy Đinh Tiểu Hương nói cũng đúng. Đến ngày Lưu Lỗi đến nhà bà, chắc chắn còn chân chó hơn, vượt xa cả Triệu Đại Hải. Không được, vậy thì cô đừng hòng bén mảng đến nhà tôi. Dương Cầm lắc đầu từ chối. Đồ vô lương tâm, không có tôi và Triệu Đại Hải, thì cô và thằng béo kia có được thuận lợi như thế không? Giờ thì qua cầu giúp ván đấy hả? Đinh Tiểu Hương véo vào eo Dương Cầm một cái. Đại Hải, ngồi đi. Năm nay đi câu có được không? Trương Lệ liếc xuống Triệu Đại Hải đang trò chuyện với Đinh Trọng Sơn, nháy mắt ra hiệu cho Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, rồi quay người đi ra ngoài. Nha, sao Triệu Đại Hải lại mang nhiều đồ đến thế? Sao con không nói chuyện với Đại Hải câu nào vậy? Trương Lệ vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn vào thùng xe ba gác, thấy nào là cá, nào là sam biển. Mẹ, chuyện này sao con không nói cho được? Có điều, con nói hay không cũng vậy thôi. Chuyện này đâu phải con quyết định, Triệu Đại Hải cũng không quyết được, tất cả là do bà nội Trung Thúy Hoa định đoạt cả. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Dì Trương, hồng ban với sam biển thì thôi đi. Bà nội Đại Hải còn gửi cả bong bóng ca nữa đây ạ. Dương Cầm nói, lần này Triệu Đại Hải đến không chỉ mang hồng ban và sam biển, mà còn có cả bong bóng cá. Hả? Còn có bong bóng ca nữa cơ à? Trương Lệ ngạc nhiên, vội nhìn Đinh Tiểu Hương. Mẹ, không phải là bong bóng ca từ con cá đủ nâu nặng hơn 100 cân mà Đại Hải câu được rồi phơi khô đấy chứ? Hai chuyến đi biển sâu vừa rồi, Đại Hải câu được không ít cá đủ nâu 50-60 cân, thậm chí 70-80 cân. Mấy con cá đủ nâu lớn đó đều không bán, mà tìm người phơi bong bóng cá. Đinh Tiểu Hương đỏ mặt. Chuyện là, Triệu Đại Hải từng câu được một con cá đủ nâu nặng hơn 100 cân. Để khoe với cô, anh đã kéo con cá đó đến chợ cá, ngay trước mặt bao nhiêu người mà tuyên bố, bong bóng cá này sẽ để dành cho vợ tương lai, còn cá khô thì để dành đến lúc đính hôn sẽ mang đến nhà gái. Mẹ cô, Trương Lệ, bây giờ lại hiểu lầm rằng Triệu Đại Hải mang đến chính là bong bóng cá từ con cá đủ nâu 100 cân đó. Mấy cái bong bóng cá đó đâu? Mang cho mẹ xem nào. Trương Lệ gật đầu. Đinh Tiểu Hương vào nhà, mang ra một cái túi vải bình thường. Nha, đây đúng là hàng tốt. Trương Lệ lấy ra một miếng bong bóng cá từ trong túi, vừa nhìn đã biết là đồ hiếm có. Bong bóng cá cũng như bao thứ khác, chia thành tam lục cửu đẳng. Mấy miếng Triệu Đại Hải mang đến, không nghi ngờ gì, là loại tốt nhất. Triệu Đại Hải đúng là câu được không ít cá đủ nâu lớn, nhưng không phải miếng bong bóng cá nào cũng có phẩm chất tốt như vậy. Chắc chắn là bà nội Trung Thúy Hoa đã cẩn thận lựa chọn, lấy ra những miếng tốt nhất. Điều này quả là đáng quý, nhưng điều đáng quý hơn là qua chuyện này có thể thấy bà Trung Thúy Hoa coi trọng Đinh Tiểu Hương đến nhường nào. Trương Lệ, cô cầm cái gì đấy? Bong bóng cá à? Trương Lệ quay đầu lại, thấy Giang Thạch Yến đang tiến lại gần. Nha, thật là bong bóng cá. Giang Thạch Yến vừa nghe người trong thôn nói Triệu Đại Hải đến nhà Đinh Tiểu Hương chơi, bà ta vốn dĩ đang định làm mối cho Triệu Đại Hải. Nhưng mà, Triệu Đại Hải câu cá ngày càng giỏi, kiếm tiền ngày càng nhiều, mấy đứa cháu trong nhà bà ta không ai xứng cả, nên bà ta đành từ bỏ. Giờ bà ta chạy đến đây là để hóng hớt chút chuyện. Từ xa đã thấy Trương Lệ cầm bong bóng cá trên tay, người làng trải ai mà không biết thứ này chứ. Trương Lệ đưa miếng bong bóng cá cho Giang Thạch Yến. Giang Thạch Yến vừa nhận lấy vừa liếc nhìn cái túi trong tay Trương Lệ, thấy không lớn lắm, nhưng chắc cũng phải 20-30 miếng. Hàng tốt, mấy miếng bong bóng cá này tốt thật. À phải rồi, Trương Lệ này, mấy miếng bong bóng cá này giá bao nhiêu đấy? Giang Thạch Yến vừa nhìn qua đã vội hỏi giá. Cái này không phải để bán. Trương Lệ lắc đầu. Hả, sao lại không bán? Chẳng phải nhà cô nhập hàng sao? Bong bóng cá phẩm chất tốt thế này, giá chắc chắn không rẻ. Nhưng mà, không sao, chúng ta cứ từ từ thương lượng là được. Giang Thạch Yến có chút kỳ lạ, lại có chút sốt ruột. Kỳ lạ là, Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ làm ăn, gặp được bong bóng cá tốt như vậy chắc chắn phải bán kiếm tiền, sao giờ lại bảo không bán. Còn sốt ruột là vì dạo gần đây bà ta muốn nhờ người làm việc, muốn biếu chút quà. Con dâu của người mà bà ta muốn nhờ vừa sinh con, đang ở cữ, mà bong bóng cá lại là thứ tốt nhất để bồi bổ. Ở chỗ khác không phải là không có bong bóng cá, nhưng phẩm chất kém quá. Mấy miếng bong bóng cá trong tay Trương Lệ lại to lại dày, đầy đủ cả đầu cả đuôi, nhìn là biết phải từ cá đủ nâu 50-60 cân trở lên mới phơi được như vậy. Đường gân thì dày đặc, thô to, mà bên trong toàn là chất keo. Cái này là Đại Hải đi biển câu cá rồi phơi đấy. Hôm nay nó đến nhà ăn cơm, mang đến biếu đấy. Sao mà bán được chứ? Trương Lệ không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay. Nhà mình nhập hàng sao? Nếu là hàng nhập thì chắc chắn sẽ bán cho Giang Thạch Yến, hoặc là bán cho người khác. Nhưng đây căn bản không phải hàng để bán. Giờ mà muốn tìm được bong bóng cá phẩm chất thế này trên thị trường á? Không dễ đâu. Hả? Thì ra là thế hả? Giang Thạch Yến vô cùng thất vọng, vốn định nói thêm vài câu xem có mua được không, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Bong bóng cá không phải hàng của Trương Lệ mà là do Triệu Đại Hải mang đến, thì chắc chắn không bán rồi. Bà ta cũng biết loại bong bóng cá này hiếm có thế nào, Trương Lệ và Đinh Trọng Sơn lại là người trong nghề, sao lại không biết chứ? Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ cũng không thiếu tiền, để lại dùng thì tốt hơn sao? Quan trọng hơn, đây là do Triệu Đại Hải mang đến, thì càng không thể bán đi được. Giang Thạch Yến nói vài câu với Trương Lệ rồi rời đi. Mẹ, sao con thấy gì Giang Thạch Yến có vẻ muốn mua bong bóng cá lắm vậy? Đinh Tiểu Hương thấy kỳ lạ, lúc nãy Giang Thạch Yến có vẻ rất muốn mua, giá cả không thành vấn đề ấy chứ. Trương Lệ kể lại chuyện Giang Thạch Yến gần đây muốn nhờ người làm việc, muốn mua quà biếu. Tiểu Hương, con mà muốn bán mấy cái bong bóng cá này thì phải bán cho mẹ, hoặc là bán cho thằng Mập Lưu Lỗi, chứ không được bán cho ai khác đâu đấy. Dương Cầm vội vàng lên tiếng. Lưu Lỗi cũng từng nói, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương muốn bán bong bóng cá thì phải mua ngay, không được bỏ lỡ. Ơi trời, trong đầu có hô à, sao phải bán mấy cái bong bóng cá này đi chứ, giữ lại trên tay, đừng nói là ăn, cứ cách một năm lại kiếm được 20% ấy chứ. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm như nhìn đồ ngốc. Nhà mình không thiếu tiền, nhà Triệu Đại Hải lại càng không thiếu. Mấy miếng bong bóng cá này là tiền mạnh đấy, cứ để trong tay mỗi năm giá lại tăng lên một đoạn. Bán cho Lưu Lỗi hay Dương Cầm hay bất kỳ ai khác đều là thiệt thòi cả. Đinh Tiểu Hương, tớ bảo cậu có thể đừng khôn thế được không? Dương Cầm bực bội lắc đầu, Lưu Lỗi cũng đã từng nói những lời tương tự như vậy rồi. À phải rồi, Tiểu Hương, con nhắc Triệu Đại Hải, nếu đi biển sâu mà gặp loại cá đủ nâu lớn như vậy thì ráng mà câu thêm chút nữa. Cứ phơi hết thành bong bóng cá đi. Trương Lệ nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Tuy nhiên, cá đỏ dạ dù giá cao mất ngưỡng cũng không bằng. Bán thì bán, chẳng thể giữ lâu trong tay. Cá đủ nâu, loại cá có bọng khí lớn, nặng 60, thậm chí 70-80 cân, sau khi phơi khô thành bong bóng cá, có thể bảo quản dài ngày, mà giá mỗi năm lại tăng lên một chút. Như vậy còn tốt hơn nhiều so với bán cá tươi sống. Hì hì ha ha. Dì Trương, chuyện này còn cần cô nói với Tiểu Hương sao? Bà Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa, đã dặn dò rồi, khi ra khơi, cá khác không cần câu, hễ gặp cá đủ nâu thì phải câu thật nhiều vào. Không cần nói một con, dù chỉ nửa con cũng không được bán. Phải giữ lại hết, phơi thành bong bóng cá hết. Để dành cho Tiểu Hương tầm bổ. Dương Cầm vừa nói vừa chỉ vào Đinh Tiểu Hương. Ấy, Dương Cầm, chuyện này liên quan gì đến cô hả? Sao lắm mồm thế? Không phải vừa nãy cô bán mấy con cá cho Lưu Lỗi Béo nhà cô rồi sao? Nếu vậy, lần sau Triệu Đại Hải mà câu được cá đủ nâu, nhất định không bán cho cô đâu. Mặt Đinh Tiểu Hương thoáng ửng đỏ. Đi đi, bà Triệu Đại Hải nói thế là chuẩn rồi, bà ấy là người sáng suốt. Cá đủ nâu to phải giữ lại, dù ăn hay để sau này bán đều có lợi. Trương Lệ cười nói. Bà Triệu Đại Hải, Trung Phí Hoa, giữ lại bong bóng cá không phải để bán, mà là cho Đinh Tiểu Hương ăn, thế thì còn gì bằng. Cứ giữ trong tay đã, còn ăn hay bán thì tính sau. Trương Lệ định vào nhà gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra giúp chuyển cá Hồng Ban và Đông Dài vào nhà thì một chiếc xe dừng trước cửa. Nhị thúc, thím, hai bác đến rồi à? Đinh Tiểu Hương vội chạy ra đón. Ừ, Triệu Đại Hải đến rồi à? Đinh Lực Hoa vừa xuống xe đã thấy chiếc xe ba gác quen thuộc của Triệu Đại Hải. Dạ, đến rồi à? Anh ấy đang uống trà nói chuyện với cha và anh con trong nhà kìa. Nhị thúc, hai bác mau vào nhà đi. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Trương Lệ bảo Tiểu Hương vào nhà, gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra khiêng Hồng Ban và Đông Dài từ xe vào nhà, còn mình và Đinh Lực Hoa cùng người nhà vào phòng. Chậc chậc chậc, Hồng Ban con nào con nấy to phết, trưa nay chắc phải làm một con 5 cân hấp ăn nhỉ. Hồng Ban thì đáng gì, mấy con Đông Dài này mới thực sự là của ngon. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa nói vừa nhấc từng túi lưới đựng cá từ xe ba gác cho vào thùng lớn, rồi khiêng vào nhà. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương chào hỏi rồi chuẩn bị về nhà. Đinh Tiểu Hương cười nói trưa nay nhà có cá đỏ dạ, lại còn là con 10 cân nữa chứ. Hả? Vậy thì không về được rồi. Dương Cầm quyết định ngay lập tức, trưa nay sẽ ăn cơm ở nhà Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vào nhà thì thấy Tiểu Nãi Hắc đang nằm ở góc sân, liền chạy lại ngồi xổm xuống, xoa đầu Tiểu Nãi Hắc. Lát sau, cô chạy vào bếp, bưng ra một chậu sắt lớn đựng đầy thịt và xương, rồi múc thêm 20 cơm chan nước thịt. Ăn đi, ăn no vào nhé. Đinh Tiểu Hương vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc, chỉ vào chậu sắt trước mặt. Tiểu Nãi Hắc đứng lên, cúi đầu gặm từng miếng. Hì hì ha ha. Tiểu Hương này, cậu có thấy Tiểu Nãi Hắc ăn gì trông giống Triệu Đại Hải không? Ăn từng miếng lớn, mà lượng ăn thì kinh khủng. Dương Cầm nhìn Tiểu Nãi Hắc mà không khỏi nhớ tới dáng vẻ ăn uống của Triệu Đại Hải. Ôi, cũng hơi giống thật. Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ một hồi, đúng là có chút giống. Tiểu Nãi Hắc oai phong quá. Chứ còn gì nữa, cả cái thôn này không con chó nào là đối thủ của nó. Người kia à, lứa chó con này nhất định phải cho ta một con đấy, không thì ta không yên đâu. Đi đi. À phải rồi, mấy hôm nữa Lưu Lỗi Béo mà đến nhà tớ thì cậu phải qua đấy nhé, một mình tớ khó đối phó lắm. Ờ hay, vừa nãy ai bảo không cho tớ đến nhà cậu đấy hả? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi xổm trước Tiểu Nãi Hắc, nhỏ giọng trò chuyện. Đầu năm 2, chẳng ai ra ngoài làm việc, ở nhà chán nên mọi người tụ tập lại với nhau. Có phải Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn đến nhà Đinh Tiểu Hương không đấy? Ừ, không phải bảo câu cá kiếm được nhiều tiền lắm sao, sao vẫn đi xe ba gác thế kia? Chẳng lẽ chuyện câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền là giả à? Hai, ai bảo không phải, người kiếm được nhiều tiền thế mà đi xe ba gác, thật là mất mặt quá đi. Dương Thuận chậm rãi đi bộ đến đầu thôn, thấy mọi người tụ tập đông đúc liền đi tới. Hừ, mấy người biết cái gì? Bảo Triệu Đại Hải câu được cá là giả à? Các người có biết trong xe ba gác chở cái gì không? Dương Thuận nghe thấy mấy thanh niên trong thôn nói chuyện Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền là giả, nhất là việc đi xe ba gác đến nhà Đinh Tiểu Hương thì thật mất mặt, liền hừ lạnh một tiếng. Hả? Dương Thúc? Sao chú biết trong xe ba gác của Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn chờ cái gì? Là Đại Lực tay cầm tàu thuốc, rít từng hơi, nghe Dương Thuận nói vậy liền tò mò hỏi. Tôi vừa đi ngang qua nhà Đinh Trọng Sơn, thấy lạ nên hỏi thăm. Tận mắt thấy xe ba gác chờ hai con Hồng Ban, một con 5 cân, con còn lại khoảng 30 cân. Mấy người bảo Triệu Đại Hải không câu được nhiều cá, đi xe ba gác thì mất mặt, vậy có biết hai con cá kia đáng giá bao nhiêu tiền không? Ngoài ra, Triệu Đại Hải còn mang theo 200 cân Đông Dài, con nào con nấy đều trên 1 cân. Các người nghĩ xem đống đồ ấy đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải không có bản lĩnh thì làm sao có nhiều đồ ngon như vậy. Đi xe ba gác thì có gì mất mặt, dân trài chúng ta tiền phải dồn vào mua thuyền đánh cá. Mấy người đi cái xe mười mấy 200 triệu thì oai lắm hả? Cái cano của Triệu Đại Hải kia có kém mấy cái xe của các người không? Dương Thuận tức giận chỉ vào đám thanh niên trong thôn, mắng một tràng. Lời này chuẩn không cần chỉnh. Anh em mình ra biển kiếm cơm cả đấy, tiền bạc phải ném vào thuyền mới là chính đạo. La Đại Lực liếc nhìn mấy thanh niên xung quanh, bọn này toàn lũ mới tộ xe, nghe đâu toàn xe xịn mười mấy 200 ngàn, có thằng vung tiền mặt ngay, có thằng lại đi vay mượn. Các cậu mua xe, toàn xe con với xe kéo chứ gì? Chở được ai, kéo được hàng gì? Cậu được mớ cá, các cậu định chất lên xe chở đi à? Dân trai mình, thuyền với cano là để đi câu cá, để kiếm tiền. Mấy cái xe của các cậu ấy à, để trước cửa nhà phơi nắng, gió máy chứ được tích sự gì. Dương Thuận vốn chẳng ưa cái kiểu mấy thằng trẻ danh trong làng kiếm được chút tiền, hoặc ngửa tay xin bố mẹ, không lo mua thuyền ra khơi mà lại đi sắm xe khoe mẽ, chả có tí ý nghĩa thực tế nào. Đinh Tiểu Hương đâu có mù. Nó thèm ngó tới mấy cậu chắc. Dương Thuận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nước phù sa ai lại muốn chảy ruộng ngoài bao giờ. Mình không có bản lĩnh thì trách ai được. Ai mà chẳng biết Đinh Tiểu Hương tốt, ai mà chẳng muốn cưới Đinh Tiểu Hương. Trong làng, đám thanh niên sắp xỉ tuổi Đinh Tiểu Hương, hoặc hơn 5-6 tuổi, chẳng ai lọt vào mắt nó cả. Nhà Đinh Tiểu Hương làm ăn phát đạt, tiền bạc rùng rình, bản thân nó lại tháo vát, xinh xắn. Mấy cái loại vớ vẩn trong làng làm sao xứng được, kể cả Đinh Tiểu Hương có hoa mắt, thì Đinh Trọng Sơn với Trương Lệ cũng chẳng đời nào đồng ý. Xe cậu thì được cái gì, các cậu ra biển câu được con hồng ban nào chưa, lôi được con 5 cân với con 30 cân lên bờ chưa? Rồi còn 200 cân đông dài nữa, ai làm được? Mấy thứ đó gộp lại còn hơn cái xe của các cậu đấy. Đấy là Triệu Đại Hải từ câu đấy, chứ có phải mua đâu. Câu được một con là câu được con thứ hai, thứ ba. Đấy mới là bản lĩnh hái ra tiền. Tôi nói các cậu, mắt các cậu tinh hơn cả mắt Đinh Trọng Sơn với Trương Lệ chắc. Dương Thuận càng chửi càng hăng, càng mắng càng bực. Cổng làng tụ tập không ít thanh niên, mặt đỏ mặt trắng. Có thằng muốn cãi lại, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Bát thúc, bác làm gì mà giận dữ thế ạ? Giang Thạch Yến rời nhà Đinh Tiểu Hương, dạo một vòng quanh làng. Thấy cổng làng đông người, tò mò chạy tới, vừa đến đã nghe thấy tiếng Dương Thuận mắng như tát nước. La Đại Lực cười hề hề kể lại đầu đuôi câu chuyện. À, thế thì đáng mắng. Tiểu Hương là người trong làng mình, mấy đứa trong các cậu không ít đứa còn lớn lên cùng nó. Đừng bảo là các cậu không muốn cưới Đinh Tiểu Hương. Giang Thạch Yến nghe xong liền gật gù, đám thanh niên này đúng là đáng ăn mắng. Triệu Đại Hải câu cá kiếm được tiền, nó dồn hết vào mua cano. Mua cano ra khơi câu được càng nhiều cá, lại càng kiếm được nhiều tiền. Còn các cậu, toàn mua xe, hoặc mua ba cái thứ linh tinh, có thằng nào dám vỗ ngực bảo tiền mình ném vào thuyền, vào cano, vào cái gì sinh ra tiền không? Chỉ giỏi sĩ diện. Mấy chuyện này, Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn với Trương Lệ đều nhìn rõ cả, ai mà thèm để ý tới. Bát thúc, chuyến này Triệu Đại Hải đến không chỉ mang hai con hồng ban với 200 cân đông dài đâu. Chắc bác không để ý, chứ có đáng giá nó còn giấu đằng sau ấy. Giang Thạch Yến kể lại chuyện mấy cái bong bóng cá mà anh ta thấy. Hả? Triệu Đại Hải mang nhiều bong bóng cá thế cơ à? Dương Thuận giật mình. Không thể nào. 20 cái nào cái nấy to gần bằng bàn tay. Lại còn nguyên vẹn. La Đại Lực bán tín bán nghi. Không thể nào. Giờ còn ai có nhiều bong bóng cá thế? Bong bóng cá to bằng bàn tay. Thế thì cá phải 5-60 cân, thậm chí gần 100 cân mới có mà phơ chứ. Cái này đâu phải có tiền là mua được. Dân làng tụ tập càng lúc càng đông. Nghe Giang Thạch Yến nói, ai nấy đều xôn xao, không tin vào tai mình. Người ngoài có lẽ không biết mấy cái bong bóng cá kia giá trị thế nào, nhưng dân Đại Thạch Thôn là dân trài, quanh năm suốt tháng gắn bó với tôm cá. Kể cả đám đi làm ăn xa, thì tổ tiên cũng toàn dân đi biển. Giang Thạch Yến nói thế, ai mà chẳng hiểu. Giang Thạch Yến, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, chắc là mua được mấy cái bong bóng cá kia thôi. Chứ cái này đâu phải cứ có tiền là mua được. Cậu có nhìn nhầm không đấy? Dương Thuận không phải không tin Triệu Đại Hải có tiền, mà là dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhìn nhầm, sờ tận tay rồi đấy. Cái này làm sao mà nhìn nhầm được? Giang Thạch Yến lắc đầu, nhìn thoáng qua thì có thể sai, chứ anh ta cầm lên ngắm nghía cả buổi rồi, làm sao mà nhầm được? Thứ này giờ hiếm lắm. Người ta Triệu Đại Hải có đi mua đâu, người ta tự câu cá phơi ra đấy. Trương Lệ bảo, đợt trước Triệu Đại Hải đi hai chuyến biển sâu, câu được không ít cá đủ nâu 5-60, 7-80 cân. Một con cũng không bán, giữ lại hết để thuê người phơi bong bóng cá. Giang Thạch Yến hiểu vì sao Dương Thuận không tin, anh ta cũng đang muốn mua, Trương Lệ đã từ chối thẳng thừng, giá cả cũng chẳng thèm nói. Anh hơi bực mình, nghĩ bụng không ngờ chuyện này lại khó đến thế. Chắc phải đích thân Triệu Đại Hải ra mặt thì may ra Trương Lệ mới chịu bán. À, đúng rồi. Đợt trước Đại Hải đi biển sâu, đúng là câu được khối cá đủ nâu to. Mấy người đi cùng thuyền đều bảo, Triệu Đại Hải chuyến đó đi Nam Hải, câu được nhiều cá lắm. Nào là kim thương, nào là thạch ban gì gì đó. Triệu Đại Hải chuyến đó kiếm được cả triệu bạc ấy chứ. La Đại Lực với Dương Thuận nhìn nhau, tin tức truyền ra thế này, chắc chắn là thật rồi. Triệu Đại Hải đi biển sâu đâu phải đi một mình, trên thuyền còn bao nhiêu người, tin tức truyền ra có thể hơi sai lệch, nhưng chắc chắn không đến nỗi quá nhiều. À, đúng rồi. Giang Thạch Yến, có phải trước kia cậu định giới thiệu con cháu nhà cậu cho Triệu Đại Hải không? Giờ thì tạch rồi đấy nhé. La Đại Lực bỗng nhớ ra chuyện này. Ôi, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa. Cứ nhắc đến chuyện này là tôi lại hối hận. Sao mình không nhanh tay hơn nhỉ? Giờ thì muộn rồi. Giang Thạch Yến vô cùng hối hận. Lẽ ra, ngay lần đầu gặp Triệu Đại Hải khi đi biển bắt hải sản, gã nên ra tay sớm hơn. Giờ thì đã muộn, khi Triệu Đại Hải câu được càng lúc càng nhiều cá, kiếm được càng lúc càng nhiều tiền, gã biết những cô con gái nhà thân thích của gã không còn xứng với cậu ta nữa rồi. Thứ gì cũng vậy, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội khác. Một người đàn ông tốt là người biết kiếm tiền, còn một người phụ nữ tốt là người biết quán xuyến việc nhà. Kiểu người như vậy vô cùng hiếm có. Triệu Đại Hải chính là một người đàn ông tốt biết kiếm tiền, còn Đinh Tiểu Hương là một người phụ nữ tốt biết quán xuyến việc nhà. Giờ hai người họ đã đến với nhau, thì người khác hết cơ hội rồi còn gì. Giang Thạch Yến nhìn quanh những thanh niên trong thôn, không ngừng lắc đầu. Chẳng trách Dương Thuận vừa rồi lại chửi ầm lên, bọn họ có chút tiền trong túi là vội mua xe khoe khoang, chẳng ai ra gì cả. Hai, nếu Triệu Đại Hải sáng sớm đã nhắm tới Đinh Tiểu Hương, thì việc ngươi ra tay sớm có ích gì? Dương Thuận lắc đầu ngao ngán. Bát thúc, lời bác nói cũng có lý. Có lẽ Đại Hải đã để ý Tiểu Hương từ lâu rồi. Giang Thạch Yến ngẩn người, suy nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này rất cao. Thôi bỏ đi, giờ nói cái này còn ích gì nữa? Giang Thạch Yến thở dài, khoát tay, không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Hôm nay là mùng 2 Tết, Triệu Đại Hải đến nhà Đinh Tiểu Hương, điều đó đã nói rõ tất cả rồi. Tại nhà Tiểu Hương, Trương Lệ và Chu Ngọc đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa trưa. Chị dâu, Triệu Đại Hải đúng là không tệ. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái thân thể vạm vỡ đó không phải ai cũng có. Với sức lực đó, ở cái làng trài này chỉ cần chịu khó làm ăn thì nuôi sống cả nhà không thành vấn đề. Chu Ngọc vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi nói chuyện với Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa ở đại sảnh qua khe cửa bếp. Dù là ra khơi đánh bắt cá hay làm bất cứ việc gì khác, đều cần có một thân thể tốt, có sức lực. Triệu Đại Hải thì không thiếu điều đó. Tôi nghe nhiều người nói Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi. Chu Ngọc sớm đã nghe nói về chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thường ngày, khi ra ngoài làm việc hoặc khi buôn bán ở cửa hàng, cô vẫn thường nghe được những câu chuyện về việc Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá. Thằng bé đó được đấy. Trương Lệ vừa nói vừa thoăn thoắt sơ chế con cá trên tay. Ấy chà, chị dâu à, chị nói vậy chẳng khác nào được voi đòi tiên. Tiểu Hương nhà ta nhất đẳng rồi, cái này không cần bàn cãi, nhưng Triệu Đại Hải cũng đâu có kém. Tôi thấy hai đứa nó rất xứng đôi. Chu Ngọc trêu ghẹo. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa hai anh em tình cảm rất tốt. Từ khi gả cho Đinh Lực Hoa, cô thường xuyên đến nhà Trương Lệ. Đinh Tiểu Hương lớn lên từng ngày càng xinh đẹp, lại còn buôn bán giỏi giang, một cô gái như vậy vô cùng quý giá. Còn Triệu Đại Hải cũng chẳng thua kém ai ở điểm gì. Xung quanh vùng này, có ai câu cá giỏi hơn Triệu Đại Hải? Lại có ai kiếm tiền giỏi như cậu ta? Không phải là tôi muốn môn đăng hộ đối gì, nhưng gia cảnh hai bên cũng phải tương đương thì cuộc sống mới dễ trôi qua hơn. Tiểu Hương có điều kiện như vậy, đương nhiên là phải tìm một người xứng với nó. Triệu Đại Hải đúng là không tệ. Nếu không thì sao tôi lại đồng ý cho hai đứa nó quen nhau, hả? Trương Lệ đặt con cá hường vừa rửa sạch xuống, quay người mở một cái dương. Chu Ngọc không hề ngạc nhiên khi Trương Lệ nói vậy, làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình được sung sướng. Đinh Tiểu Hương có điều kiện tốt, Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều kiếm ra tiền, nên Trương Lệ dĩ nhiên không vừa mắt những người tầm thường. Ôi chao, đây là cái gì thế này? Chu Ngọc thấy Trương Lệ lấy ra một túi ni lông đỏ đựng một vật gì đó, có vẻ như là một con cá, kích thước không nhỏ. Trương Lệ cẩn thận đặt nó lên thất gỗ, chậm rãi mở ra. Ôi trời, cá đỏ giả sao? Chu Ngọc giật mình, nhận ra đó là cá đỏ giả, nhưng con này quá lớn, phải đến 8, 9 cân. Chính là cá đỏ giả. Trương Lệ gật đầu cười, đây là mấy hôm trước Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải ra biển câu được. Hôm nay sẽ luộc để ăn. Chà chà, đây đúng là đồ ngon thật, nhưng có phải hơi lãng phí không? Chu Ngọc ngập ngừng nói nhỏ. Con cá hường Trương Lệ vừa giết đã trị giá không ít tiền, con cá đỏ giả này còn đắt giá hơn nhiều. Nó không thể so sánh với những con cá đỏ giả chỉ 1-2 cân được. Cả nhà ăn một con cá như vậy, thật sự là quá xa xỉ. Khi câu được con cá này, Triệu Đại Hải đã nói muốn mang về để ăn vào ngày 30 Tết. Nhưng mà, Trương Lệ nói tiếp, thú thật, một con cá như vậy, nhà mình ai dám ăn chứ? Gắp một miếng cũng mất mấy ngàn tệ rồi, có ai phung phí như vậy đâu. Sau đó Đinh Trọng Sơn nói đợi đến khi Triệu Đại Hải đến nhà thì luộc để ăn. Hôm nay chúng ta sẽ nếm thử đồ tươi. Trương Lệ vừa nói vừa ấn tay lên con cá đỏ giả. Cô đã giã đông nó từ sáng sớm, giờ vừa vặn. Chu Ngọc nghe xong thì vui vẻ. Trương Lệ không nỡ để nhà mình ăn, nhưng khi Triệu Đại Hải đến thì không nói hai lời liền nấu. Chị dâu cô thì ăn nói chua ngoa nhưng bụng dạ lại tốt. Ngoài miệng thì có vẻ không quan tâm đến Triệu Đại Hải, nhưng cách làm này chẳng phải là ưng bụng lắm sao? Trương Lệ cầm dao lên, vừa định làm thì cửa bếp đột nhiên bị đẩy ra. Giật mình nhìn lại, Đinh Tiểu Hương bước vào. Gấp gáp vậy, lớn đầu rồi mà còn cứ nhao nhao lên thế hả? Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, bình thường ở nhà thì không sao, nhưng hôm nay Triệu Đại Hải đến dùng bữa, mà cô vẫn cứ hấp tấp như vậy. Ấy, tốt rồi, quá tốt rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá đỏ giả trên thất gỗ, lại nhìn con dao trong tay mẹ mình, thở phào nhẹ nhõm. Sao thế? Trương Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ, cá đỏ giả không được nấu nhiều đâu. Đinh Tiểu Hương chỉ vào con cá đỏ giả. Hả? Tại sao? Trương Lệ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mấy ngày nữa anh cả với anh hai chẳng phải có bạn bè đến à? Con cá này cứ để dành hôm đó ăn. Đinh Tiểu Hương đi đến bên cạnh Trương Lệ, chỉ vào con cá cháp đỏ đang đặt trên thất gỗ. Vừa nãy lúc nói chuyện bên ngoài, Triệu Đại Hải nghe được việc bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến, rồi lại biết hôm nay ăn cá cháp đỏ, liền nhắc đến chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý, bèn vào bếp, đúng lúc thấy mẹ Trương Lệ chuẩn bị làm cá. Ờ, tôi cứ tưởng chuyện gì to tát. Hai cái đứa trời đánh đấy, tôi còn chưa tìm chúng nó tính sổ là may. Còn muốn sao nữa? Trương Lệ giơ dao lên, bắt đầu làm cá cháp đỏ. Đinh Tiểu Hương dụi mắt mấy cái, thật không dám tin mẹ mình lại đang làm cá cháp đỏ. Hả? Mẹ, không phải mẹ vừa mới bảo con cá này chưa giết vội sao? Để dành đến lúc mấy người bạn của anh cả với anh hai đến rồi giết cơ mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Hừ, dựa vào cái gì mà phải thế? Trương Lệ vừa nói vừa tiếp tục làm cá. Nha, thật đúng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng ưng. Chu Ngọc cười không ngớt. Chị ta từng nghe Đinh Lực Hoa nói, ban đầu Trương Lệ không muốn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quen nhau, giờ nhìn bộ dạng này có vẻ không phải vậy. Đi đi, Tiểu Hương, con cá này dù sao cũng giết rồi. Có ai bảo tiếp đãi bạn bè nhất định phải dùng cá cháp đỏ, hơn nữa còn phải 10 cân cá cháp đỏ đâu. Tìm chút đồ khác mà ăn, chẳng lẽ mất mặt lắm mà. Ra ngoài đi ra ngoài. Con cứ ra ngoài nói chuyện với Đại Hải đi, ở đây có mẹ với gì là được. Chu Ngọc cười chỉ ra phía cửa bếp. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá đã bị làm thịt, không thể sống lại được nữa, mẹ mình rõ ràng là không có ý định giữ lại, cô nói gì cũng vô ích. Chu Ngọc đợi Đinh Tiểu Hương ra khỏi bếp, dứt khoát đóng cửa lại. Lực Hoa chẳng phải bảo, trước kia chị trừng mắt Đại Hải lắm mà, giờ lại coi nó như cục vàng cục bạc, con trai mình còn chẳng thèm để ý. Triệu Đại Hải lúc mới quen Đinh Tiểu Hương, đâu có được như bây giờ. Lúc đó biết nó câu cá giỏi thế này, tôi đỡ làm sao được. Là mẹ ai mà chẳng muốn con gái mình gả vào nhà giàu, sống cuộc sống sung sướng chứ. Rốt cuộc thì chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân là thế nào? Đừng nhắc đến hai cái đứa trời đánh ấy, tức chết mất. Sao mẹ không để dành cá cháp đỏ? Tiểu Hương nói có sai đâu, đợi bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến rồi ăn chẳng phải tốt hơn sao? Đừng quên, kia có thể là con dâu trưởng và con dâu thứ tương lai đấy. Cái kiểu gì đây hả? Con dâu là cưới về, tôi là mẹ chồng, tôi đối xử tốt hay không tốt với chúng nó là do tôi quyết định. Con gái thì gả đi, nhưng không thể cả ngày cứ chăm chăm vào đấy được, đúng không? Con trai thì có thể mắng, còn con rể thì phải thương yêu. Còn trông cậy vào nó đối xử tốt với con gái mình nữa chứ. Tiểu Hương đặc biệt bảo Đại Hải giữ cá cháp đỏ lại đợi bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến mới ăn, nhưng tôi không thể làm ra vẻ như vậy được. Trương Lệ và Chu Ngọc vừa nói chuyện, vừa tất bật chuẩn bị cơm trưa, gà vịt thịt cá, mọi thứ đều đủ cả. Chẳng mấy chốc, trong bếp toàn là mùi thơm của thức ăn. Đinh Tiểu Hương ra khỏi bếp, trở về phòng khách, nhìn quanh một lượt, phát hiện bố Đinh Trọng Sơn và chú hai Đinh Lực Hoa đã không còn ở đó, chắc là ra ngoài sân hút thuốc rồi. Cô nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang ngồi trên ghế sofa mà chẳng nói câu nào. Hả? Tiểu muội, có chuyện gì vậy? Đúng đúng đúng, rốt cuộc có chuyện gì? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trong lòng có chút bất an, Đinh Tiểu Hương vừa mới vào bếp rồi đi ra, ánh mắt nhìn hai người có chút không thích hợp. Hai, anh cả, anh hai, hình như mẹ đang giận lắm đấy. Em thấy lần này hai anh muốn qua ải, không dễ đâu. Đinh Tiểu Hương thở dài một hơi. Cô là con út trong nhà, lại là con gái duy nhất, vô cùng được yêu thương, nhưng ở cái làng chài này, con trai vẫn được coi trọng hơn. Vừa nãy cô bảo để dành cá cháp đỏ đợi bạn bè của anh cả và anh hai đến thì ăn. Nhưng mẹ cô chẳng để ý cô nói gì, trực tiếp làm cá luôn. Ái chà, lần này phiền toái thật rồi. Xong rồi, anh cả, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Sắc mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều có chút tái mét, Đinh Tiểu Hương nói không sai, chắc chắn mẹ Trương Lệ đang vô cùng tức giận. Đại Hải, mùng 6 Tết anh có rảnh không? Đinh Tiểu Hương không thèm để ý đến Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, chuyện dỗ mẹ cứ để hai người họ tự nghĩ cách, cô không liên quan. Anh cả với anh hai có mấy người bạn đến, định ra biển đi dạo một vòng. Đinh Tiểu Hương nhỏ giọng nói chuyện với Triệu Đại Hải. Đi chứ, gần Tết thì có chuyện gì đâu, không phải toàn vui chơi giải trí thôi sao? Phải qua rằm tháng giêng mới chính thức bắt đầu làm việc ấy chứ. Chỉ có việc tìm thời gian đến nhà Thạch Kiệt Hoa, thương lượng với cậu ta chuyện đi biển sâu, thời gian này chưa định sớm, một ngày một đêm không thành vấn đề. Triệu Đại Hải vừa rồi nghe Đinh Tiểu Hương nói Trương Lệ làm cá chắp đỏ, hơn nữa là sau khi Đinh Tiểu Hương mở miệng mới làm, nghĩ một chút liền biết Trương Lệ không chỉ đơn thuần giận Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, mà đúng là đang cố ý cho anh thấy. Nếu bạn bè của Kiệt ca và Quân ca biết câu cá, chúng ta có thể đi câu cá vượt biển, thậm chí có thể thử một lần, xem có câu được cá mú không. Còn nếu không biết câu cá thì đi câu cá mù làn xương nâu, loại cá này tương đối dễ câu, không thì đi chân cọc điện gió câu cá ngân. Tìm được bầy cá xuyên thì câu không ngừng nghỉ luôn, chơi vui hơn nhiều. Nhưng mà thời tiết này ra biển bắt hải sản thì không ổn. Ngay cả khi thủy chiều xuống vào rừng nước cũng khó mà đi được. Để tôi hỏi xem quanh đây có chỗ nào có mấy con cua nhỏ không khó bắt không? Ra đấy chơi một chút. Ăn uống thì chúng ta tìm Lưu Lỗi hoặc Lưu Cương là được. Cái thuyền câu sống của lão ấy có khoang nuôi cá mú và cua đá. Chẳng phải có một con thanh mú 150-60 cân sao? Tiếp đãi khách khứa thì khỏi chê. Ngô Vi Dân có mấy cái nhà hàng ở huyện với thành phố, nếu mà lên huyện hay lên thành phố chơi thì cứ gọi cho anh ta một tiếng. Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ vừa bàn bạc với Đinh Tiểu Hương. Anh cả, anh hai. Hai anh thấy thế nào? Đinh Tiểu Hương bàn bạc xong với Triệu Đại Hải, trực tiếp nói cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân những sắp xếp này, hỏi ý kiến của họ. Đi chứ? Cứ vậy đi. Đinh Kiệt không cần suy nghĩ liền gật đầu, vừa nãy anh và Đinh Vĩ Quân đã nghĩ nát óc mà không biết làm thế nào mới có thể làm nguôi cơn giận của mẹ Trương Lệ, chỉ có thể tạm gác lại. Bình thường thì bạn bè đến chẳng cần phải lo lắng đến vậy, nhưng lần này trong số khách khứa có cả bạn gái của anh và Đinh Vĩ Quân, phải nghĩ xem đi đâu chơi. Triệu Đại Hải sắp xếp thế này không tệ, vừa có cái ăn vừa có cái chơi. Đại Hải, ra biển chơi thì không vấn đề gì, nhưng mà ăn uống thế này có tốn kém quá không? Đinh Vĩ Quân lắc đầu. Triệu Đại Hải mở cano cho mọi người ra khơi câu cá thì không vấn đề, nhưng tính toán chuyện ăn uống thế này có vẻ hơi quá phô trương. Quán rượu của Lưu Cương ở cái trấn này vốn không phải dạng tầm thường, nhất là sau Tết, giá cả lại càng đắt đỏ. Hơn nữa, Triệu Đại Hải đã mở lời thì Lưu Cương, hoặc Lưu Lỗi, chắc chắn phải dốc hết sức tiếp đón chu đáo. Đồ ăn thức uống thì khỏi phải nói, chắc chắn thuộc loại hào hạng nhất, lại còn miễn phí nữa chứ. Rồi còn cái quán cơm tư nhân của ông chủ Ngô Vi Dân mà Triệu Đại Hải nhắc tới, nghe đâu còn sang trọng hơn. Một con cá thanh ban nặng cả 150, 60 cân ư. Nếu còn sống mà nuôi ở thuyền câu ngoài biển thì chắc chắn là hàng tươi giói rồi. Với cái đầu to như vậy, ít nhất cũng phải bán được 4, 500 tệ một cân, mà đang dịp Tết nhất thế này thì giao giá 1.500 tệ một cân cũng chẳng ai kêu ca. Cứ cho là 4, 500 tệ một cân đi, thì một con cá cũng đã đáng giá hơn cả vạn tệ rồi. Đúng, đi biển chơi thì được đấy. Nhưng tiếp đón kiểu này thì... Đinh Kiệt nãy giờ chỉ để ý đến chuyện đi câu cá mà Triệu Đại Hải nói, không mấy quan tâm đến chuyện ăn uống. Cá bán đi chắc chắn được khối tiền, nhưng đây đều là cá mình tự câu mà. Không thể tính toán sổ sách kiểu đó được. Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì dĩ nhiên không cần phải tiếp đãi long trọng đến thế, nhưng đây chẳng phải là bạn bè không tầm thường sao. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Tiểu Hương. Nhìn tớ làm gì? Tớ không có ý kiến gì cả, nhưng chuyện này cậu phải được lão đa, lão nương đồng ý mới được đấy. Lúc nãy, khi Triệu Đại Hải bàn bạc với Đinh Tiểu Hương, cô đã thấy không cần thiết phải đem một con cá to như vậy ra làm quà. Triệu Đại Hải thì muốn giữ lại ăn Tết chứ không định bán, nhưng nếu qua năm mà không ăn hết thì uổng phí quá. Đem một con cá lớn như vậy ra biếu tặng thì dĩ nhiên là rất vách, nhưng cô thật sự không thấy cần phải làm màu mè đến thế. Nhưng Triệu Đại Hải kiên quyết làm vậy, Đinh Tiểu Hương nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Dù sao thì đó cũng là anh cả và anh hai của cô, nhất là trong đám bạn bè của hai anh, rất có thể sẽ có người là chị dâu tương lai hoặc em dâu tương lai của cô. Nghe vậy, mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức chuyển sang màu xanh như mướp đắng. Ái chà, Kiệt ca, Quân ca. Chuyện này cứ nghe em, không sai đâu. Để em đi thưa với dì ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đứng dậy đi về phía nhà bếp. Đinh Tiểu Hương ngẩn người, lúc nãy, khi Triệu Đại Hải nhắc đến việc tìm Lưu Lỗi, Ngô Vi Dân, đặc biệt là khi nhắc đến việc mang cả đông dài, cả con cá thanh ban nặng cả 150, 60 cân ra, cô đã không phản đối quá gay gắt, vì cô biết lão đa, lão nương chắc chắn sẽ không đồng ý. Số cá và cua mà Triệu Đại Hải định mang đi ít nhất cũng phải đáng giá đến 10 vạn tệ. Cộng thêm tiền ăn chơi ở chỗ Lưu Cương và Ngô Vi Dân nữa thì tốn kém không ít. Triệu Đại Hải có thể hào phóng, nhưng lão đa, lão nương nhà cô thì không thể đồng ý chuyện này được. Vậy mà, Triệu Đại Hải lại định thuyết phục lão nương ngay lập tức. Làm sao có thể chứ? Lão đa, nhất là lão nương, làm sao có thể đồng ý chuyện này được chứ? Đinh Tiểu Hương lập tức đứng lên, đi theo Triệu Đại Hải vào bếp. Anh, chuyện này là không thể nào đâu. Đinh Vĩ Quân nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi vào bếp đóng cửa lại, ra sức xoa xoa mũi. Anh thật sự không hiểu nổi, Triệu Đại Hải làm cách nào có thể thuyết phục được lão nương Trương Lệ đồng ý chuyện này. Ai mà biết được, tớ không tin Triệu Đại Hải có thể làm được chuyện đó. Đinh Kiệt lắc đầu nguầy nguậy. Thằng em rể tương lai này muốn lấy lòng hai ông anh vợ là mình và Đinh Vĩ Quân thì cũng đừng lấy lòng lão đa, lão nương theo cái kiểu đấy chứ. Đinh Tiểu Hương nói đúng, Lão đa, lão nương chắc chắn sẽ không đồng ý. Vấn đề là Triệu Đại Hải lại có vẻ tự tin mười mươi. Tớ thật sự không tin. Kể cả mặt trời mọc đằng Tây, tớ cũng không tin lão nương có thể đồng ý chuyện này. Đinh Vĩ Quân thật sự không tin Triệu Đại Hải có thể làm được, có thể thuyết phục được Trương Lệ. Triệu Đại Hải gõ cửa phòng bếp, bên trong Trương Lệ đáp một tiếng rồi mới khẽ mở cửa. Ôi chao, sao hai đứa lại vào đây, ở đây có chúng ta là được rồi, không cần giúp đâu. Chu Ngọc thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bước vào, lập tức xua tay. Đại Hải, không cần khách sáo thế đâu. Ra ngoài kia ngồi chơi một lát đi, hoặc là bảo Đinh Tiểu Hương dẫn đi một vòng quanh làng, nửa tiếng nữa về ăn cơm là vừa. Trương Lệ vừa nói vừa bỏ mớ đông dài đã rửa sạch vào lồng hấp. Đông dài tươi rói, lại còn toàn con cái đầy gạch, cách chế biến đơn giản nhất là hấp, mà phải hấp cả con thì mới ngon, chứ làm kiểu khác là phí của trời. Mẹ, Triệu Đại Hải vào đây là muốn nói với mẹ một chuyện. Đinh Tiểu Hương lập tức kể lại những dự định mà Triệu Đại Hải vừa mới sắp xếp. Cho ra biển chơi một chút thì được. Nhờ Lưu Cương ở quán rượu nói một tiếng, cho đi ăn vài bữa cơm thì được. Quán cơm tư nhân của ông chủ Ngô Vi Dân thì không cần. Đông dài có thể mang một ít. Nhưng con thạch ban nặng cả 150, 60 cân thì không được đâu. Nghe Đinh Tiểu Hương nói xong, Trương Lệ lập tức lắc đầu. Có nhiều thứ trong cái kế hoạch này có thể chấp nhận được, nhưng nhất là cái chuyện mang con thanh ban lớn như vậy ra biếu bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì tuyệt đối không được. Đại Hải, cháu có lòng như vậy thì tốt, nhưng chuyện này thật sự không thể làm như vậy được. Con cá này đúng là do cháu tự câu, không phải mua ở đâu cả, cũng không tốn tiền. Nhưng dù thế nào đi nữa, bán con cá này đi cũng kiếm được không ít tiền đấy. Đây là sự thật. Chu Ngọc nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng cảm thấy không thể làm như vậy được. Mẹ, Triệu Đại Hải bảo mẹ nhất định sẽ đồng ý, anh ấy vào đây là muốn thuyết phục mẹ đấy. Đinh Tiểu Hương cười cười, cô thật sự không tin Triệu Đại Hải có thể thuyết phục được lão nương Trương Lệ. Dì nghe cháu nói, làm như vậy không chỉ là vì sĩ diện, mà còn có lý do khác nữa. Triệu Đại Hải biết Trương Lệ sẽ từ chối, sẽ không đồng ý, nhưng anh có một lý do rất chính đáng. Phòng khách, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng bếp đóng kín. Chỉ có tiếng lạch cạch nấu nướng vọng ra, ngoài ra chẳng nghe được gì khác. Dương Cầm, Đinh Kiệt nhìn người bạn đang ngồi uống trà. Cậu thấy chuyện này có khả thi không? Hả, Dương Cầm ngước mắt, anh hỏi gì cơ, đại ca? Cô thân thiết gọi Đinh Kiệt là đại ca, Đinh Vĩ Quân là nhị ca, giống như cách Đinh Tiểu Hương vẫn gọi họ. Hai, Đinh Vĩ Quân lắc đầu ngao ngán. Dương Cầm, cậu đừng có giả vờ nữa được không? Sao cứ thích giả ngơ thế nhỉ? Dương Cầm là khuê mật từ nhỏ của Tiểu Hương, tinh danh đến quỷ quái, chắc chắn hiểu rõ mọi chuyện. Rõ ràng nãy giờ ngồi đây, làm sao không biết bọn anh đang lo lắng chuyện gì? Giờ lại giả bộ ngơ ngác, đúng là cố tình. À, Dương Cầm ra vẻ bừng tỉnh, ý hai anh là Triệu Đại Hải có thuyết phục được mẹ của Tiểu Hương không á? Chuyện đó có gì khó đâu. Hả, Đinh Kiệt vẫn bán tin bán nghi, không thể nào đâu. Không tin à, vậy cá cược đi, Dương Cầm vừa nói dứt câu, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đồng loạt lắc đầu. Hai người lớn tuổi hơn Tiểu Hương và Dương Cầm nhiều, nhưng từ khi Tiểu Hương và Dương Cầm 10 tuổi, hễ cá cược với Dương Cầm là y như rằng thua sạch. Dương Cầm thở dài, cơ hội thắng chắc 10-10 thế này mà lại vụt mất. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ăn quá nhiều quả đắng, giờ cũng khôn ra, không dám dây vào nữa. Dương Cầm, Đinh Kiệt dò xét, cậu không đùa đấy chứ? Cậu thật sự nghĩ Triệu Đại Hải có thể thuyết phục được mẹ tôi đồng ý chuyện này á? Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Cầm, không thấy chút ý cười nào, càng cảm thấy khó tin, không hiểu Triệu Đại Hải sẽ nói gì để lay chuyển được mẹ anh. Hai anh thật sự nghĩ Đại Hải chỉ biết mỗi việc câu cá thôi hả? Chuyện khác thì không dành cái gì luôn. Dương Cầm nhìn biểu cảm trên mặt Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, biết mình đoán không sai. Bọn họ nhất định xem Đại Hải là gã khờ chất phác, chỉ biết cắm đầu đi câu. Hai, Dương Cầm lắc đầu ngao ngán. Hai anh suốt hai năm qua lên thành phố lớn làm gì vậy không biết? Có học được cái gì không đấy? Sao khả năng nhìn người lại kém đi thế kia? Hay là hai người đừng có mà làm việc trong mấy công ty lớn nữa, về quê làm ăn còn hơn? Đại Hải mà không có đầu óc thì làm sao câu được nhiều cá như vậy? Mấy loại cá khác thì tôi không nói, chỉ tính số cá mà hai anh thấy trên thuyền ở biển Thạch Giác Thôn thôi, người không có đầu óc làm sao mà kiếm được ngần ấy tiền. Tiểu Hương là người thế nào, hai anh làm anh trai lẽ nào không biết? Người mà Tiểu Hương để ý, sao có thể chỉ biết cắm đầu câu cá mà không hiểu gì khác? Dương Cầm vừa nói vừa lắc đầu, cô thật sự thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ở thành phố lớn lâu quá rồi. Không biết đã học được bao nhiêu mánh khóe quản lý công ty, nhưng riêng khoản nhìn người thì ngày càng tệ. Dương Cầm hạ quyết tâm, lát nữa nhất định phải nói chuyện này với Tiểu Hương. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Dương Cầm nói quá đúng, câu cá thì ai có tay cũng làm được, nhưng để câu được nhiều, kiếm được bộn tiền thì đâu phải ai cũng làm được. Xung quanh thôn, thị trấn có bao nhiêu cano ra khơi, nhưng mấy ai được như Triệu Đại Hải. Đầu óc Triệu Đại Hải chắc chắn phải vô cùng nhanh nhạy, nói là khôn khéo hơn người cũng chẳng ngoa. Tiểu muội nhà mình đúng là lợi hại, người mà em ấy để ý, sao có thể tầm thường được. Đến lúc này, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mới vỡ lẽ, Triệu Đại Hải thật sự không phải người bình thường. Hai anh không phải muốn biết Đại Hải có thuyết phục được mẹ của Tiểu Hương không à? Dương Cầm tự tin nói, tôi không biết Đại Hải làm thế nào, nhưng tôi chắc chắn 100% là cậu ấy sẽ thành công. Cô không rõ Triệu Đại Hải sẽ dùng cách gì để thuyết phục dì Trương Lệ, nhưng cô tin rằng Đại Hải đã mở lời thì chắc chắn có chủ ý và sẽ thuyết phục được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ậm ừ đáp lại Dương Cầm, trong lòng vẫn không yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa phòng bếp. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang ở bên trong, thuyết phục mẹ của họ. Gì à, giọng Triệu Đại Hải vang lên, anh Quân và anh Kiệt chẳng phải dẫn bạn bè về nhà chơi thôi sao? Nếu con và Tiểu Hương không nhìn lầm, có lẽ trong số đó có hai người là bạn gái của anh Quân và anh Kiệt đấy. Không chừng sắp có chuyện tốt. Mấy hôm nay nghe Tiểu Hương kể, anh Quân và anh Kiệt có vẻ thích cuộc sống ở thành phố lớn hơn. Vậy thì trong nhà sẽ thiếu người kế nghiệp, thật đáng tiếc. Chúng ta phải làm sao để anh Quân và anh Kiệt cam tâm tình nguyện về nhà tiếp quản công việc gia đình. Còn đoán bây giờ không hẳn là do anh Quân và anh Kiệt không muốn về đâu. Mấu chốt là bạn gái của hai anh ấy, họ đã quen với cuộc sống ở thành phố lớn rồi. Trương Lệ không hề ngạc nhiên khi Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, chuyện này quá bình thường. Lúc đầu, bà còn không hiểu ý của Triệu Đại Hải là gì, nhưng dần dần cũng nhận ra. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không muốn về kế thừa sự nghiệp gia đình, muốn ở lại thành phố lớn, đã trở thành nỗi lo trong lòng bà. Bà quá hiểu đám thanh niên mới lớn vì tình yêu mà chẳng quan tâm đến điều gì. Tiểu Hương đã nói với bà cách giải quyết chuyện này, nhưng nếu Triệu Đại Hải có cách tốt hơn, đương nhiên bà muốn thử. Đại Hải, bà sốt ruột hỏi, con thật sự có cách tốt hơn sao? Đinh Tiểu Hương cũng ngạc nhiên, những chủ ý mà cô đưa ra cho mẹ Trương Lệ tuy có tác dụng, nhưng cần rất nhiều thời gian. Triệu Đại Hải bây giờ, không chỉ nghĩ ra cách, mà còn có vẻ hiệu quả hơn. Cách đơn giản và trực tiếp nhất là phải cho họ thấy ở quê mình không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Đại Hải khẳng khái nói, anh Quân và anh Kiệt giờ làm ở công ty chắc chắn cũng không tệ, nhưng lương tháng của họ sao có thể so sánh với việc mình làm ăn được. Một con thanh ban to lớn, nặng đến 150, 60 cân, lại còn là hàng tươi sống. Giá bán chắc chắn không hề rẻ, nhất là ở các thành phố lớn. Mấy nhà hàng sang trọng, đó toàn là đồ thượng hạng, người bình thường khó mà có cơ hội nếm thử. Ai nhìn thấy con ca này mà chẳng phải suýt xoa, tính toán xem chỗ chúng ta kiếm tiền dễ đến cỡ nào. Quân ca với Kiệt ca có bạn đến chơi, em nghĩ Tiểu Hương nên dẫn họ về công ty nhà mình tham quan một vòng. Nhất là Quân ca với Jack, hay là em cứ dẫn riêng hai người này đi đâu đó chơi đi. Sống ở thành phố thì tốt thật đấy, nhưng có ai cả ngày chỉ biết lang thang ngoài đường đâu. Hết xem phim rồi lại đến gì nữa. Suy cho cùng thì vẫn phải sống, vẫn phải kiếm tiền thôi. Nhìn vào việc làm ăn của nhà mình mà tính toán, nếu mà vẫn không biết nên lựa chọn thế nào, thì chịu luôn. Trương Lệ không ngừng gật đầu. Lời Triệu Đại Hải nói rất đúng, phải cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dẫn bạn gái về mà tận mắt chứng kiến cách nhà mình kiếm tiền. Để họ hiểu rõ việc làm ăn của gia đình sinh lời đến mức nào, nếu lúc đó vẫn còn phân vân không biết nên ở lại thành phố lớn hay về quê, hoặc vẫn luyến tiếc cuộc sống tiện nghi ở thành thị, thì thật bó tay. Nói thẳng ra thì, những người như thế chẳng thực tế chút nào, cưới về chỉ tổ thêm phiền phức. Đại Hải, tôi hiểu ý anh rồi, cứ làm như vậy đi. Trương Lệ gật đầu, mỉm cười. Đi đi, hai đứa mình lo liệu bếp núc là được. Trương Lệ chút bỏ được gánh nặng trong lòng, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn. Gì à, ở nhà cháu toàn nấu nướng, hay để cháu giúp một tay nhé? Triệu Đại Hải vừa nói vừa xắn tay áo lên. Thôi thôi, việc này không cần đến cháu đâu. Tiểu Hương, hay là con dẫn Đại Hải đi dạo quanh thôn đi, lát nữa về ăn cơm là vừa. Chu Ngọc vội vàng ngăn Triệu Đại Hải. Đại Hải muốn giúp thật đấy, nhưng lại chẳng giúp được gì, đành cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi bếp. Vừa ra khỏi bếp, Đại Hải đã thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trừng mắt nhìn mình chằm chằm. Triệu Đại Hải gật đầu, cười. Hả? Sao mẹ lại đồng ý chứ? Lão nương làm sao có thể gật đầu cơ chứ? Đại Hải, cậu làm thế nào hay vậy? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt xuống đất. Họ không ngờ Triệu Đại Hải lại làm được, lại thuyết phục được mẹ mình. Hai, bảo hai người đánh cược mà cứ chần chừ mãi thế, lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn rồi. Dương Cầm lắc đầu ngán ngẩm. Đinh Tiểu Hương nhìn hai anh trai, chẳng nói chẳng rằng, gọi Dương Cầm và Triệu Đại Hải cùng ra ngoài đi dạo. Anh cả, anh thấy chuyện này thế nào? Triệu Đại Hải làm kiểu gì mà hay vậy? Đinh Vĩ Quân nhìn theo bóng Tiểu Hương, Dương Cầm và Triệu Đại Hải ra khỏi nhà. Trong sảnh chỉ còn lại hai người, cậu thật sự không nhịn được, chuyện này kỳ quái quá đi. Chẳng lẽ mẹ nể mặt con về tương lai nên mới đồng ý? Không tiện từ chối. Đinh Kiệt nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy đây là lý do duy nhất. Sao có thể chứ, đây đâu phải chuyện quên 8.000 đồng, mà là 10 vạn, 80 nghìn, thậm chí mười mấy vạn. Mẹ sẽ không dễ dãi trong chuyện này đâu. Đinh Vĩ Quân lắc đầu ngay lập tức. Vậy chú mày nghĩ là vì sao? Đinh Kiệt cũng thấy cách giải thích của mình có vẻ không thuyết phục lắm. Em biết thế nào được? Dương Cầm nói đúng, đầu óc Triệu Đại Hải đúng là nhạy bén thật. À phải rồi. Không phải chúng ta phải hỏi Triệu Đại Hải xem hôm đó em gái và mẹ đã nói gì sao? Lát nữa ăn cơm xong phải tìm cơ hội mới được. Đinh Vị Quân nhắc nhở Đinh Kiệt phải tranh thủ cơ hội sau bữa cơm, trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an. Đinh Kiệt gật đầu, nhất định phải dò la chuyện này, nếu không cậu sẽ mất ăn mất ngủ mất. Mấy ngày nay cậu càng nghĩ càng thấy không yên. Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa đang hút thuốc trong sân, mắt không rời khỏi tiểu nãi hắc đang nằm trong góc tường. Anh cả, con chó này quá đỉnh rồi. Triệu Đại Hải mang đến à? Đinh Lực Hoa nhìn tiểu nãi hắc không chớp mắt. Nó nằm im thin thít, nhưng cái đầu của nó to ngang ngửa những con chó khác khi đứng. Một khi nó đứng lên thì, ghê gớm thật. Đầu nó to tướng, bốn chân thì vô cùng chắc nịch, khỏe mạnh. Hai người đứng đây hút thuốc cũng được gần nửa tiếng rồi, tiểu nãi hắc chẳng hề nhúc nhích, cứ như không thấy họ vậy. Chứng tỏ con chó này ngoan ngoãn đến mức nào. Nhưng vừa rồi, hai người định tiến lại gần xem thử, lúc đầu nó chẳng để ý gì, nhưng khi họ tiến vào phạm vi 5 mét, tiểu nãi hắc liền bật dậy, nhìn chằm chằm, khiến gáy họ lạnh toát, đành phải lùi lại. Khi họ rời khỏi phạm vi 5 mét, nó lại nằm xuống, trông hiền lành vô hại. Anh ta từng thấy con chó này rồi, sau một thời gian không gặp, trông nó càng thêm oai phong. Ừ, đúng là một con chó ngoan, trong thôn mình chưa từng thấy con nào tốt như vậy. Đinh Trọng Sơn rít một hơi thuốc, gật đầu nhìn tiểu nãi hắc. Nghe nói đây là chó cái, tôi phải nói với Triệu Đại Hải một câu mới được, nếu nó đẻ con thì để lại cho tôi một con. Đinh Lực Hoa quyết tâm, lát nữa sẽ nói chuyện này với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa bước ra khỏi sân, liền thấy Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa đang nhìn tiểu nãi hắc không rời mắt. Chú hai, chú muốn tiểu nãi hắc đẻ con à? Đinh Tiểu Hương chỉ cần nhìn ánh mắt của Đinh Lực Hoa là biết ngay. Hai, con chó ngoan thế này ai mà chẳng thích? Đinh Lực Hoa cười, gật đầu. Chú hai à, người muốn tiểu nãi hắc đẻ con nhiều lắm. Giờ cháu chưa dám hứa với chú đâu, để xem tiểu nãi hắc đẻ được bao nhiêu con đã rồi tính. Dương Cầm cũng nhắc chuyện này mấy lần rồi. Tiểu Hương lắc đầu, tiểu nãi hắc đẻ con là chuyện mà khối người dò ngó, giờ cô không dám hứa bừa. Hai, chuyện này cần gì phải nóng vội, dù nhiều người thế nào thì cũng đến lượt mình thôi, phải không? Đinh Lực Hoa chẳng hề ngạc nhiên khi tiểu nãi hắc sinh chó con lại quý hiếm đến vậy. Ba, chú hai, con và Dương Cầm dẫn Triệu Đại Hải đi dạo quanh thôn, lát nữa về ăn cơm. Đinh Tiểu Hương nói xong liền dẫn Triệu Đại Hải và Dương Cầm ra khỏi cổng, đi vào thôn. Anh cả, xem ra chuyện của Tiểu Hương và Triệu Đại Hải coi như đã định rồi. Đinh Lực Hoa nhìn Đinh Trọng Sơn, người đang đứng bên cạnh. Việc Đinh Tiểu Hương dẫn Triệu Đại Hải đi một vòng quanh thôn đã lan truyền khắp nơi. Ở những vùng quê nhỏ như thế này, đây là một chuyện lớn, gần như đồng nghĩa với việc Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đã chấp nhận và tán thành Triệu Đại Hải. Tuy không có nghi thức đăng ký hay đính hôn chính thức nào, nhưng hành động này thực tế đã tạo ra một sự ràng buộc lớn đối với cả Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Ừ, không phải chú đã bảo thằng nhóc Triệu Đại Hải kia không tệ sao? Anh và Trương Lệ đã quan sát nó một thời gian, cả Lâm Tổ Hoa và những người khác cũng thấy vậy. Con cái lớn rồi, nhất là con gái, trước sau gì cũng phải lấy chồng. Ở cái thôn quê này, tìm được một người tốt đã khó, gả được cho một người tốt lại càng không dễ. Gặp được người phù hợp thì nhất định không thể bỏ qua. Đinh Trọng Sơn rít một hơi thuốc, nặng nề gật đầu. Ừm, chẳng phải là như vậy sao? Ai, anh cả này. Việc Triệu Đại Hải đi một vòng quanh thôn với Đinh Tiểu Hương, chẳng lẽ không khiến ai khác để ý đến Triệu Đại Hải à? Dù có, chắc cũng chẳng mấy ai, vì họ phải cân nhắc xem có hơn được Đinh Tiểu Hương hay không. Đinh Lực Hoa vừa nói vừa cười. Ừ, đúng là như vậy. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu, đó là một chút tâm tư nhỏ, nhưng lại vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay, cưới vợ gả chồng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Đinh Tiểu Hương tuổi còn hơi nhỏ thôi, chứ những thứ khác đều không thành vấn đề. Con bé vẫn còn phải ở nhà thêm 2 năm nữa. Có cần phải làm lễ đính hôn trước không? Đinh Lực Hoa nghĩ đến tuổi của Đinh Tiểu Hương. Đinh Trọng Sơn xô tay, anh và Trương Lệ không có ý định đó. Bây giờ không phải vài chục năm trước mà phải đặt trước chuyện cưới xin. Việc Triệu Đại Hải đến nhà, rồi cùng Đinh Tiểu Hương đi một vòng quanh thôn, thực chất là đã ngầm thông báo cho mọi người về mối quan hệ của họ. Nếu Triệu Đại Hải không có ý đồ gì khác, như vậy là quá đủ rồi. Còn nếu Triệu Đại Hải có ý đồ khác, thì đính hôn hay không cũng chẳng khác biệt gì. Để con bé ở nhà thêm mấy năm nữa thì tốt hơn. Nó là đứa con gái rượu của anh không muốn nó lấy chồng sớm như vậy. Hơn nữa, trong 2-3 năm tới, anh có thể nhìn rõ Triệu Đại Hải là người như thế nào. Thời gian dài như vậy, đủ để nhìn thấu mọi thứ. Đinh Trọng Sơn biết Đinh Lực Hoa lo lắng về những biến số có thể xảy ra trong 2-3 năm này. Liệu có khả năng đó không? Đúng là có, nhưng anh không bận tâm. Ngược lại, anh muốn tận dụng cơ hội hiếm có này để nhìn rõ Triệu Đại Hải là người như thế nào. Nếu thực sự có biến số gì xảy ra, nhất là khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không hòa hợp và không thể tiến tới hôn nhân, thì đó cũng không phải là chuyện xấu. Đúng vậy. 2-3 năm này đúng là có thể nhìn rõ mọi thứ. Nếu có duyên phận thì tự nhiên sẽ đến với nhau, nếu không có duyên phận, hoặc tính cách không hợp, thì đó cũng là một điều tốt cho cả Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đến lúc này, Đinh Lực Hoa mới thực sự hiểu được tâm tư của anh cả Đinh Trọng Sơn và chị dâu Trương Lệ. Đi thôi. Chúng ta vào nhà uống trà đi. Trưa nay có món cá riêu hồng đấy. Nếu không có Triệu Đại Hải, hai anh em mình cũng chẳng có cái phúc được ăn món ngon như vậy. Ai? Thường thì ai lại nỡ ăn những món như thế này chứ? Đinh Trọng Sơn và Đinh Lực Hoa vừa nói chuyện vừa đi về phía đại sảnh. Trong khi đó, Đinh Tiểu Hương dẫn Triệu Đại Hải đi loanh quanh trong thôn, thỉnh thoảng gặp người quen thì lại giới thiệu và chào hỏi. Sau khi đi đến khu vực vắng vẻ hơn ở cuối thôn, cô dừng lại. Đinh Tiểu Hương này, tớ thấy có một chuyện cậu cần phải chú ý, đặc biệt là phải nói với dì một tiếng. Dương Cầm vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Đại Hải, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân trong bếp. Hả, chuyện gì? Đinh Tiểu Hương dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Cầm. Mấy năm nay, anh cả và anh hai đều làm việc ở các thành phố lớn, trong các công ty lớn. Sao tớ thấy họ có vẻ không tiến bộ cho lắm, nhất là cái khả năng nhìn người, không còn được như hồi còn ở nhà làm ăn với chú dì nữa. Dương Cầm nói thẳng. Đinh Tiểu Hương lập tức nhíu mày. Bố mẹ cô đã đưa anh cả và anh hai đến các thành phố lớn, vào các công ty lớn, với hy vọng họ có thể học được điều gì đó. Bây giờ, chưa biết họ có học được gì hay không, nhưng vấn đề thì lại rất đau đầu. Một là, cả hai người đều đã tính đến chuyện tìm bạn gái và không quay về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Hai là, vấn đề mà Dương... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.